Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 51. Căn cứ dự định, Satoshi nói để cho hai người đều ngưng thần tới, tỉ mỉ lắng nghe. Đối với tương lai con đường ta cơ bản đã hoạch định một chút. Nhẫn giới sau đó chiến tranh tràn đầy đủ loại biến số. Muốn ở chỗ này sống được, phải có chính mình thế lực. Đây cũng là chúng ta dưới đất công hội chấp hành nhiệm vụ một nguyên nhân trọng yếu. Dưới đất công hội có thể cho chúng ta cung cấp đủ tình báo. Lúc thi hành nhiệm vụ sau khi cũng rất có thể sẽ gặp phải thiên phú hơn người nhân tài. Đây là chúng ta hiện nay cần thiết. Ngoài ra đây, một cái an toàn tính cao căn cứ làm đại bản doanh cũng là nhất định. Satoshi nói, căn cứ, nhân tài, hai người lâm vào trầm tư. Bạch Linh vừa mới gia nhập, đối với những chuyện này cũng không hiểu, tự nhiên sẽ không nói nhiều. Asakura Hao nói, căn cứ, có hay không đã chọn địa phương? Nhân tài phương diện nói, cái này thời gian mấy tháng cũng không có để mắt. Đúng, thần không phải gia tộc Uchiha sao? Kia trong gia tộc phải có đủ nhân tài. Có thể lôi kéo tới đi. Lôi kéo gia tộc nhân tài tới. Satoshi lắc đầu một cái. Khẽ cười nói, gia tộc Uchiha quả thật có đủ nhân tài. Nhưng lôi kéo gia tộc nhân tài tới tạm thời không cần thiết. Ta muốn xây dựng cái thế lực này. Là muốn tại thời khắc mấu chốt nhất cho thấy tuyệt đối thế lực. Thay đổi càn khôn. Cho nên, lôi kéo gia tộc người cũng không cần phải. Mà còn, hiện tại gia tộc Uchiha so với ta càng cần hơn những người này. Hắn nói có chút mơ hồ. Nhưng Asakura Hao cũng cơ bản xác định vài điểm. Xây dựng cái thế lực này không thể quá sớm bộc lộ. Uchiha đem sẽ có phiền toái. Satoshi đã bắt đầu vạch kế hoạch. Thần, như vậy đối với Uchiha sau đó sự tình phải làm sao? Tốt, Uchiha sự tình ngươi sẽ có tác dụng lớn. Đến lúc đó ngươi liền biết. Tin tưởng sẽ không rất lâu. Satoshi quỷ dị cười một tiếng. Mấy năm trước xuất hiện một cái ý nghĩ bởi vì Asakura Hao xuất hiện mà kết thúc. Như vậy, bây giờ là trực tiếp đi đại bản doanh hay là... Asakura Hao tỏ ra hứng thú bừng bừng. Rốt cuộc sẽ không lại như vậy khô khan. Satoshi bỗng nhiên đứng lại. Trong miệng nói thầm. Lấy thần tên nghĩa. Triệu hoán tuyên cổ vĩnh hằng hoàng giả Thái Dương thần cấm nguyền rủa cự long. Trên bầu trời xuất hiện một cái to lớn ma pháp trận. Có lần thứ nhất kinh nghiệm. Cái này một lần Thái Dương thần cấm nguyền rủa cự long đi ra tốc độ rất nhanh. Trong chớp mắt đã rơi vào ba người trước người, dài trăm thước hình thể, cường tráng tứ chi, to lớn hai cánh, đuôi rồng hơi hơi phát ra cho thấy hắn cường đại cùng lực uy hiếp. Mỗi lần thấy đều là như vậy rung động a. Asakura Hao con mắt hoàn toàn nheo lại, cảm thụ vậy tới từ một cái thế giới khác khí tức. Mà Bạch Linh đã hoàn toàn ngây người, đây là vĩ thú sao? Chưa nghe nói qua như vậy vĩ thú a, còn là nói đây là thông linh thú. Đó cũng quá dũng mãnh đi. Không để ý hai người khiếp sợ. Hai tay đáp tại trên người bọn họ. Thuấn bộ đem hai người mang tới Gri trên lưng. Gri, mục tiêu Hồng Chi Quốc. Thu được, ta chủ nhân. Gri như vậy đáp một tiếng. Chấn động hai cánh bay lên. Hướng thế giới đông nam bộ bay đi. Tại thế giới này mang thời gian mấy tháng, Gri đã hoàn toàn thích ứng nơi này tiết tấu. Cùng với cái thế giới này bố trí có rất nhiều biết. Hồng Chi Quốc ở vào đại lục bản đồ Tây Bắc góc. Đó là một cái tứ diện hoàn hải đảo quốc. Diện tích không là rất lớn, nhưng lẫn nhau đối những quốc gia khác mà nói. Nơi này còn rộng rãi hơn rất nhiều. Một đường phi hành. Hòa tốt mấy ngày mới đi tới Hồng Chi Quốc tình cảnh bên trong. Có Gri năng lực phi hành, trực tiếp ít đi ngồi thuyền bè bước, ở chân trời bay lượn. Đó là vô số người trong lòng mộng tưởng, Nhẫn giới trong cũng có một chút loài chim triệu hoán thú năng đủ ánh mắt tại trên cao phi hành. Nhưng cùng to long tướng so liền muốn yếu rất nhiều. Cường độ cao kéo dài phi hành. Còn có thể nhánh lên một cái ma pháp bình chướng thủ hộ trên lưng người không bị khinh bỉ lưu ảnh. Vang, vừa mới hạ cánh, Bạch Linh liền không kịp chờ đợi hỏi. Satoshi, ngươi nói phải ở chỗ này thành lập căn cứ. Vì cái gì tìm như vậy hẻo lánh quốc gia a? Mấy ngày đi xuống, nàng đối với Kree cường đại đã miễn dịch. Các loại phi hành tuyệt kỹ cùng mở đường bản lĩnh. Gặp phải cường đại phi cầm xa xa chính là một đạo hỏa diễm phun qua. Phi cầm tự động rơi xuống. Thậm chí tại nghỉ ngơi thời điểm có hắn ở bên người. Chung quanh đều không có bất kỳ dã thú dám can đảm đến gần. Hẻo lánh một chút mới có an toàn bảo đảm. Tốt nhất có thể tìm được thường người không cách nào đến địa phương càng tốt hơn. Nói tới chỗ này, hắn không khỏi nghĩ tới hải tặc trong thế giới Skypiea. Đây tuyệt đối là một cái tuyệt diệu căn cứ. Phổ thông nhân loại căn bản là không cách nào tới nơi đó. Thần, tiếp theo làm gì? Tiếp theo sự tình rất đơn giản. Căn cứ địa tan tầm sẽ tình báo. Tại Hồng Chi Quốc vùng cực nam biên cảnh đến gần Hải Dương địa phương. Có một nơi đỉnh núi, thẳng vào chân trời. Bên ngoài là một cái đại hạp cốc, đi về trước nữa là một nơi rừng rậm, ngoài rừng rậm là một nơi rộng rãi bình nguyên. Cái này cái địa phương, chính là tuyệt hảo căn cứ, có rất nhiều thiên nhiên bình chướng. Đương nhiên, còn muốn cần chúng ta đi hảo hảo xây dựng mới được. Satoshi nhớ lại dưới đất công hội tình báo nói, có như vậy địa phương. Asakura Ao trong mắt tinh quang lóe lên mà qua. Như vậy, tiếp theo sự tình chính là tìm tới chỗ này địa phương chủ nhân, đem căn cứ tiếp thụ qua tới. Nói tới chỗ này Satoshi không tự chủ lộ ra một cổ bá đạo. Nhận định đồ vật, phải đến. Asakura Ao nhất thời minh bạch, cũng không nói chuyện, đi theo Satoshi bên người. Tại Hồng Chi Quốc biên giới bắt đầu dạo chơi lên. Xây dựng một cái trụ sở cần rất nhiều bước, chọn địa điểm là một mặt, còn có vật liệu xây cất, công nhân các loại, cái này đều phải cần cân nhắc sự tình. Nguyệt Độc, Hồng Chi Quốc Nam Đoan, Sato sẽ hướng về phía trước mặt một cái mập mạp mở ra Mangekyo. Ngắn ngủi 3 giây thời gian, từ Nguyệt Độc trong không gian đi ra, trước mặt mập mạp mồ hôi đầm đìa. Nằm trên đất thở hổn hển. Chủ nhân, qua một hồi, mập mạp đứng lên cung kính vừa nói. Lập tức lấy ra một tờ khế ước. Satoshi nhìn một chút liền ở phía trên ký chữ. Ngươi có thể đi trở về. Satoshi lạnh giọng nói. Kia mập mạp nghe vậy liền lăn một vòng rời đi. Sớm một chút giao ra không là tốt rồi nha. Lần này tốt, không chỉ có không thu được tiền. Còn phải bị hành hạ thoáng cái. Bạch Linh le le tiểu thơm si. Asakura Hao nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói, nếu hắn không muốn bán. Như vậy chúng ta tự nhiên sẽ có biện pháp thu vào tay. Tương tự thủ đoạn có rất nhiều a. Satoshi khẽ cười một tiếng. Nói, tốt, nếu cái này khối địa phương đã lấy xuống. Như vậy tiếp theo sự tình liền bắt đầu bắt tay đi. Không thể trì hoãn tiếp nữa, đem nơi này chế tạo thành vô cùng kiên cố căn cứ, là chúng ta sau đó sinh tồn và nghỉ ngơi mấu chốt. Hãy cố gắng lên, nói xong, Satoshi hai tay kết ấn, ảnh phân thân chi thuật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.